nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 202, vua trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du và Hách Thanh Sơn mỗi người bê một chiếc ghế vải nhỏ. Đặt trước dãy lò thuốc, mỗi người cầm một cây quạt mo, gia nhập đội ngũ, trông thuốc. Qua 5 giờ, ánh nắng chiều ngả về tây, bóng cây bồ đề giữa sân dần kéo dài, từ gốc lan ra, phủ xuống những viên gạch đá trong sân. Trong ánh sáng đan xen, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ đậu trên cành, vỗ vỗ cánh như muốn bay nhưng vẫn lưỡng lự. Bà ngoại Hách bị Mạnh Du Du chọc cười khanh khách, tiếng cười của một già một trẻ lan khắp sân, rộn ràng, vui vẻ. Hách Thanh Sơn ngồi bên cạnh, trầm lặng nhìn ngọn lửa, lắng nghe tiếng trò chuyện rôm rả giữa bà ngoại và bạn gái. Người hỏi người đáp, hài hòa đến lạ. Bà ngoại Hách ngồi một bên, bên kia là Mạnh Du Du chen giữa. Bà đang hỏi cô bé tối nay muốn ăn gì, bảo rằng sáng nay đi chợ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Cô gái ngọt ngào đáp lời, doanh trưởng Hách hay kể với cháu là bà nấu thịt kho tàu đỉnh lắm, thơm đến mức đứng xa cũng muốn nuốt nước miếng. Anh ấy ở đơn vị lúc nào cũng nhắc nhớ bà, nhớ món thịt kho của bà. Hôm nay cháu tới, cũng muốn được nếm thử món nổi tiếng đó một lần. Bà ngoại Hách cười đến không khép được miệng. Làm gì có như nó nói, chỉ là món ăn gia đình bình thường thôi. Thanh Sơn nó ăn từ nhỏ quen rồi nên thấy ngon. Thôi được, hai đứa đã muốn ăn thì tối nay bà làm nhiều một chút. Hai đứa nhớ ăn cho thỏa nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn bà. Trong lúc trò chuyện, khóe mắt bà ngoại Hách lướt thấy đứa cháu trai nhà mình không biết từ lúc nào đã vươn tay ra, khẽ chạm vào mờ u bàn tay cô gái để kiểm tra nhiệt độ, rồi lặng lẽ bước vào nhà. Khi quay lại, tay anh cầm một chiếc áo len dệt màu tím khói, nhẹ nhàng khoác lên vai cô gái từ phía sau. Cô gái cảm nhận được trọng lượng bất ngờ trên vai, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô mỉm cười dịu dàng với anh, còn anh dù khóe môi chẳng nhúc nhích nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Mọi thứ cứ thế tự nhiên xảy ra. Từ đầu đến cuối, hai người chẳng nói một câu, nhưng thứ tình cảm vấn vít trong không khí ấy, lặng lẽ mà rõ ràng hơn ngàn vạn lời nói. Bà ngoại Hách thu ánh nhìn về, tiếp tục chú ý đến nồi thuốc trước mặt. Trong lòng chợt dâng lên muôn vàn cảm xúc, đứa cháu ngoại mang nặng tâm sự từ nhỏ ấy, cuối cùng cũng gặp được một cô gái khiến nó cam tâm tình nguyện gỡ bỏ lớp giáp cứng rắn, mở lòng cho người khác bước vào. Ánh mắt nó giờ đây chỉ có duy nhất một người, như vậy là đủ rồi. Cháu con có phúc của cháu con, đời người chung quy lại cũng chỉ cầu một chữ, thật lòng. Đúng lúc ấy, trong sân vang lên tiếng ý ới từ ngoài cổng. Anh Thanh Sơn về rồi à? Anh ấy đâu rồi? Chỉ vài giây sau, nguồn cơn của âm thanh đã ào ạt ùa vào sân. Miệng thì gọi to, anh Thanh Sơn, anh ơi! Tình cảnh y như thể một đám trẻ con ập đến giữa sân. Có điều đám trẻ này độ tuổi lại chênh lệch không ít. Lớn thì trông như học sinh cấp 3. Người dẫn đầu là một nam sinh cao hơn Mạnh Du Du nửa cái đầu, ôm quả bóng rổ trong tay. Nhỏ nhất là một bé gái mới học tiểu học, trên mũi còn lủng lẳng một cục nước mũi chưa chịu rơi xuống. Cô bé mũi thò lò chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn mũm mĩm, ôm chầm lấy chân của Hách Thanh Sơn vừa đứng dậy, khuôn mặt bầu bĩnh cọ cọ vào ống quần anh. Và ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Du Du trơ mắt nhìn toàn bộ cục nước mũi kia dính trọn lên ống quần của doanh trưởng Hách. Mạnh Du Du đưa tay che miệng, cố nén cười đến run người. Có người khơi mào, đám còn lại lập tức ùa tới vây quanh. Cậu nhóc ôm bóng rổ vỗ ngực tự hào nói, anh Thanh Sơn, em ngày nào cũng luyện tập, giờ có thể chống đẩy một lèo 50 cái, hít xà đơn 20 cái. Năm sau em đủ 18 tuổi rồi, chắc chắn sẽ đăng ký đi lính. Hách Thanh Sơn đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, khích lệ, tốt lắm, cố gắng nhé. Bà Ngại hách tay trái cầm chén gốm, tay phải dùng khăn bọc lấy quai nồi thuốc đặt trước mặt Mạnh Du Du. Cẩn thận đổ thuốc ra chén. Trong lúc ấy, bà vừa làm vừa nói. Hồi nhỏ Thanh Sơn ở nhà bà và ông nó nhiều. Vì nhà bà đều bận, nó có một nửa thời gian là ở trong tiệm thuốc này. Ngày xưa tiệm thuốc nằm đầu con phố này, cũng ở trên con đường này thôi. Lúc đó hàng xóm láng giềng rất hay giúp đỡ lẫn nhau. Nhà nào có việc bận, không ai trông trẻ, đều gửi con sang đây nhờ trông giúp một buổi. Lúc đó bà và ông nó đều lo việc lớn, không có thời gian để ý. Cuối cùng mấy đứa nhỏ đều thành do Thanh Sơn trông hết. Mấy đứa nhỏ rất thích nó, dần già nó thành vua trẻ con của cả con phố này. Mạnh Du Du kinh ngạc, thật không nhìn ra đấy. Trước giờ cháu cứ tưởng anh ấy không hợp với trẻ con chứ. Hách bà ngoại bật cười, nói ra cũng kỳ lạ. Bà lúc đầu cũng như cháu, sợ cái mặt lạnh như tiền của nó dọa tụi nhỏ sợ. Ai ngờ lại trái ngược hoàn toàn, đám nhỏ chẳng những không sợ, còn bám nó suốt ngày, nhìn thì lạnh lùng thế thôi. Nhưng cháu hiểu rồi đấy, nó là người cực kỳ tinh tế, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Mạnh Du Du khẽ gật đầu, đồng nghinh hoàn toàn. Không bao lâu sau, lũ trẻ lớn bé trong sân đều bị cha mẹ gọi về ăn tối. Người đi rồi, Hách Thanh Sơn ngồi một mình bên bồn cây giữa sân, trong lòng ôm cô bé mũi thỏ lò, nhẹ nhàng đong đưa. Cô bé đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Người đàn ông cúi nhẹ đầu. Tia nắng cuối cùng từ phía tây chiếu lên tấm lưng đang khom xuống của anh, kéo dài hai cái bóng, một lớn một nhỏ, lên nền đá xanh của sân nhà. Mạnh Du Du từ trong phòng đẩy cửa bước ra, bước chân rất nhẹ, rón rén trèo lên bồn cây, vòng ra phía sau anh rồi ngồi xổm xuống, lặng lẽ đưa hai tay lên che mắt người đàn ông, cố tình dùng giọng làm bộ nũng nịu. Anh Thanh Sơn, đoán xem em là ai nào? Người đàn ông làm bộ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi đáp, Hách phu nhân, Mạnh Du Du. Hứ, nhẹ một tiếng, buông tay ra, đấm nhẹ lên vai anh một cái, lườm, không biết xấu hổ. Nói xong, cô lại thò đầu qua từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, hỏi nhỏ, cô nhóc này sao không có ai gọi về ăn cơm thế? Hách Thanh Sơn nghiêng đầu lại, khẽ hôn lên má cô gái, rồi ghé sát tai cô thì thầm. Con bé tên là Tinh Tinh, ba mẹ đều đã mất, là ông bà ngoại nhận nuôi. Mạnh Du Du như chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi tiếp, vậy Thôi Nghiên đâu? Chẳng phải em ấy cũng sống ở đây sao? Em chưa thấy mặt từ nãy tới giờ. Em ấy đang học lớp 12 ở trường cấp 3 trong thị trấn. Buổi chiều có tiết tăng cường, tan học muộn hơn tụi nhỏ khác, chắc cũng sắp về rồi. Mạnh Du Du nhắm mắt lại, trong mũi toàn là mùi hương quen thuộc từ người anh. Cô yên lặng một lúc, rồi khẽ khàng nói, Doanh trưởng Hách, kể cho em nghe thêm chuyện hồi nhỏ của anh đi. Hai tay người đàn ông vẫn đều đung đưa theo nhịp, đong đưa cả cái đầu nhỏ đang tựa trên vai mình. Giọng điệu chậm rãi đáp, em muốn nghe gì? Kể xem hồi đó sao anh vừa làm bài tập, vừa trông nổi nhiều đứa nhỏ như vậy đi. Hách Thanh Sơn rất nghiêm túc kể, trẻ con thật ra dễ trông lắm, chỉ cần em, vậy nếu có đứa cứ khóc hoài, dỗ thế nào cũng không nín, có thấy phiền không? Mạnh Du Du ngắt lời, hỏi chen vào. Hách Thanh Sơn bật cười, thành thật trả lời, cũng hơi phiền một chút. Cách chương.